Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1247, chương 1245, điên cuồng thăng cấp huyết mạch. Dịch Thiên Vân cự tuyệt, bọn hắn lộ ra thất vọng ánh mắt, đã đối phương đều nói như vậy, bọn hắn cũng không cần phải cưỡng cầu xuống dưới. Vậy được rồi, Cơ Thủy Liên cùng Cơ Nguyệt trưởng lão liếc nhau. Nhẹ nhàng gật đầu nói, đây là chúng ta đặc thù truyền tin lệnh bài. Nếu là chúng ta có chỗ chuyển di, sẽ thông qua cái này đặc thù truyền tin lệnh bài thông chi ngươi. Nếu là không có thông báo lời nói, đại biểu chúng ta còn đợi ở chỗ này. Bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân sẽ bế quan bao lâu. Tóm lại vẫn là lưu lại đặc thù truyền tin lệnh bài. Dạng này Dịch Thiên Vân tại đột phá kết thúc về sau, liền có thể thông qua cái này tìm đến bọn hắn. Có thể, Dịch Thiên Vân tiếp nhận cái này khối lệnh bài, hắn chắc chắn sẽ không lập tức đi. Hắn còn có đến cùng bọn hắn thành lập quan hệ hợp tác. Tự nhiên không có khả năng đi, chỉ là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đột phá. Không phải vậy đánh tới một hai cái thần quân, hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Trước đó hắn đối phó cái thần quân cường giả, đây chẳng qua là nhất tầng tu vi, hơn nữa còn xây dựng ở đối phương lơ là sơ suất tình huống dưới, mới có thể đánh chết. Nếu tới mấy cái cường hãn tu vi, vậy hắn căn bản là không có cách nào đối phó. Tại cầm qua lệnh bài về sau, hắn chính là cáo từ rời đi. Tỷ, Thiên Vân đại ca đã rời đi, không nên nhìn. Cơ Thiên Trạch ở bên cạnh trêu chọc một câu nói, con mắt đều muốn na bất khai. Một mực nhìn lấy đại môn kia, rõ ràng nửa cái bóng người đã không còn. Ngươi muốn chết à? Cơ Thủy Liên khuôn mặt đỏ lên, đưa tay làm bộ liền muốn đánh một quyền Cơ Thiên Trạch. Cơ Thiên Trạch hướng bên cạnh né tránh. Tuy nhiên tại né tránh về sau, lại là nghiêm túc nói, tỷ, tuy nhiên Thiên Vân đại ca rất lợi hại, nhưng tỷ tỷ không thể tùy hứng. Có một số việc ngẫm lại là được rồi. Ta biết, Cơ Thủy Liên nụ cười biến mất. Thay vào đó đúng vậy nghiêm túc, thần linh tộc nhất định phải cùng đồng tộc sinh sôi xuống dưới, mới có thể để huyết mạch thuần chính xuống dưới, mà không thể hỗn tạp. Nàng làm thần linh tộc tộc trưởng con gái, càng thêm không thể làm như thế. Dù là nàng như thế nào đi nữa ái mộ Dịch Thiên Vân, đều chỉ có thể từ bỏ. Nàng thật sâu thở dài, nàng gánh vác chính là toàn bộ thần linh tộc hưng vượng trách nhiệm. Coi như nàng sẽ không trở thành tộc trưởng, nhưng tương tự gánh vác cực kỳ trọng yếu trách nhiệm. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân phi cách nơi này về sau, cấp tốc tìm kiếm cái vắng vẻ khu vực, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Tuy nhiên tại đột phá trước đó, hắn cần làm công tác cũng không ít, tăng lên long thần huyết mạch. Đinh, khấu trừ 500 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, thành công đem long thần huyết mạch thăng làm cửu phẩm. Mắc cấp, long thần huyết mạch cửu phẩm, lực lượng tăng lên gấp 500 lần, lực phòng ngự tăng lên gấp 500 lần, thương thế khép lại năng lực tăng lên 50 lần. Long thần huyết mạch thăng làm cửu phẩm về sau, trực tiếp đúng vậy mắc cấp, không có cách nào tiếp tục thăng lên. Cái này đã coi như là một loại cực hạn tầng thứ. Không có đề kỳ bất kỳ thanh âm gì, nói có thể tiếp tục tăng lên, lệ như đổi phẩm cấp cái gì. Điểm ấy ngược lại là không có ngoài dự liệu. Long thần huyết mạch từ lúc đầu tại phàm vực bên trong, đến hiện tại hiệu quả còn cực kỳ tốt tình huống, đã để hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Nhất là bây giờ tăng lên số liệu, đã là đầy đủ lóa mắt, gấp 500 lần cấp bậc tăng lên. So với cái kia thứ gì luân hồi cấp võ học, đều mạnh hơn thế rất nhiều. Đây đều là huyết mạch lực lượng ưu thế. Huyết mạch càng mạnh, cung cấp hiệu quả liền càng mạnh. Tuy nhiên cũng không phải là tất cả huyết mạch lực lượng đều có thể tăng lên lực lượng tầng thứ. Lệ như thần linh tộc cũng không phải là loại hiệu quả này. đó là tăng lên thiên phú hiệu quả. Làm sao hắn không có phương diện này huyết mạch, trừ phi mình đi thu hoạch, hoặc là đi rút lấy, tăng lên phượng hoàng huyết mạch. Đinh, khấu trừ 10 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, thành công đem phượng hoàng huyết mạch đề thăng làm ngũ phẩm. Tiếp tục tăng lên, đinh, khấu trừ 50 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, thành công đem phượng hoàng huyết mạch đề thăng làm lục phẩm. Tiếp tục tăng lên, đinh, khấu trừ 100 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, thành công đem, tiếp tục tăng lên, chấm ngoặc kép, đinh, thành công khấu trừ 500 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, thành công đem phượng hoàng huyết mạch đề thăng làm cửu phẩm. Mắc cấp, phượng hoàng huyết mạch cửu phẩm, tăng lên tốc độ 300 lần, hỏa diễm uy lực tăng lên 300 lần, khép lại năng lực tăng lên 300 lần, đồng thời cung cấp một lần dục hỏa trọng sinh cơ hội. Làm lạnh thời gian là 100 năm, hiệu quả là trọng sinh, giống như là không cần tiền giống như. Dịch Thiên Vân điên cuồng đem hai đại huyết mạch phẩm cấp cho tăng lên. Cái này hai đại huyết mạch vẫn luôn là mình dùng đến nhiều nhất. Đến tại thần kỹ những cái kia phản thật không có cái này hai đại huyết mạch thường dùng. Chủ yếu là chiến đấu đều là dùng đến những thứ này. Thần kỹ là không tệ, nhưng đại bộ phận đều là phụ trợ tác dụng. Chân chính có thể tăng lên mình chiến lực, đều là mình những huyết mạch này cái gì. Tại liên tục thăng cấp hai đại huyết mạch về sau, cơ bản điên cuồng giá trị ít hơn phân nửa, cơ bản đều sắp thấy đáy. Còn tốt lúc trước hắn chảm sát không ít ác linh tộc, không phải vậy còn thật sự không cách nào đem hai đại huyết mạch cho thăng mắc cấp. Còn lại phía dưới điên cuồng giá trị, hắn tạm thời liền không cần dùng gấp, có thể cầm lại thăng cấp điên cuồng hình thức. Tuy nhiên điên cuồng hình thức tạm thời không có cách nào thăng cấp. Cũng không phải là điên cuồng giá trị không đủ, mà là tu vi không đủ. Dù sao dựa theo 100 ức điên cuồng giá trị đến xem, không sai biệt lắm đúng vậy 1000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. Lấy vừa rồi hắn toàn bộ thân gia đến xem, vẫn là không có vấn đề, chỉ là muốn thăng cấp, lại là không cho tăng lên, đem hắn đều cho kẹt ở chỗ này, đến tại cần mạnh cỡ nào tu vi, đồng dạng không có tiêu chí đi ra. Nếu có thể thăng cấp, cái gì huyết mạch đều đứng sang bên cạnh, đập nồi bắn sắt đều muốn thăng cấp điên cuồng hình thức. Đây mới là bá đạo nhất thần kỹ. Bây giờ đúng vậy 64 lần tăng thêm, muốn tiếp tục thăng cấp đi lên, liền biến thành 128 lần tăng thêm. Đến lúc đó ngoài ta còn ai? Hiện tại cũng thăng cấp hoàn tất, còn kém liền là nhất bả sấn thủ vũ khí. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, một mực dùng thiên thần thần thương, thật sự là quá lạc hậu, căn bản không có cách nào bộc phát ra hắn toàn lực đến. Muốn bạo phát toàn lực, ít nhất phải lại cao hơn bên trên một cái cấp độ. Bây giờ hắn không sai biệt lắm muốn bắt đầu rèn đúc ra một thanh chân chính thuộc về mình vũ khí, chợt hắn bắt đầu đem cần có vật liệu tìm cho ra. Từng đống chân quý vật liệu đều bị hắn lấy ra, chuẩn bị rèn đúc một thanh thiên đạo cấp vũ khí. Chế tạo cái gì vũ khí tốt đây? Hắn nhìn ở trong tay thiên thần thần thương, vẫn là dùng thương tương đối thuận tay một điểm, chợt lập tức đã định nói, vậy thì chế tạo một thanh thần thương. Không có cân nhắc quá lâu, lập tức lấy ra cái hỏa lò, bắt đầu đem chân quý vật liệu cho ném vào. Tinh thần thần thạch, ném vào, tinh thần thần sa, ném vào, hoán kim sa, ném vào, từng loại có thể đánh tạo thiên đạo cấp bậc vật liệu, đều bị hắn đồng dạng dạng ném vào, đồng thời dùng đốt thiên thánh hỏa bắt đầu thối luyện, những này vật liệu tựa như là không cần tiền giống như, không ngừng mà hướng bên trong ném đi, tuy nhiên những này vật liệu thật đúng là không cần tiền. Đều là trước kia kích khoảnh khắc chút ác linh tộc lấy được. Bởi vậy thất bại cũng đừng gấp,